Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chính là mạnh như vậy. Chương 692, chính là mạnh như vậy. Lão Tứ, Lão Bát, đi a, ngoặc kép, Triệu Hưng Võ đánh Khổng Lệnh Viên không ngừng lùi lại, tiếp tục giống giận, Bát trưởng lão đang cùng Nam Vân Bình mấy người giao thủ. Giờ phút này đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Trần Diệu Đình kim thân đều sắp bị đánh tan, có thể lúc này cũng là bi phẫn không hiểu, cắn răng nghiến lợi hướng Triệu Hưng Võ bên kia hội tụ. Lấy đi, bọn hắn không nghĩ tới cửu đại trưởng lão bên trong, ra hai tên phản đồ, gần như không có khả năng là phản đồ Zalikaro, vậy mà làm phản rồi. Zalikaro không làm phản. Không lừa giết Vana, một trận chiến này còn có cơ hội. Không chỉ là Zalikaro, Ngô Khuê Sơn cùng Lý Trường Sinh cấp tốc xuất hiện, cũng là vượt quá đám người đoán trước. Vì cái gì? Đại giáo tông, vì cái gì? Ngoặc kép, bát trưởng lão bi phẫn không thôi. Giờ khắc này, hắn cực độ hoài nghi. Đại giáo tông hố bọn hắn. Nhưng vì cái gì a? Vana chết rồi. Mota chết rồi, cửu đại trưởng lão bên trong, giống như chỉ có hai vị này mới biết được đại giáo tông thân phận chân thật. Bây giờ, hai vị này đều đã chết. Chẳng lẽ đại giáo tông vì giấu giếm thân phận, cố ý hố giết bọn hắn? Cách đó không xa, Bắc Cung Vân ba người chém giết Vana, đã hướng bọn họ bên này đánh tới. Tám trưởng lão sắc mặt kịch biến. Bất quá sau một khắc, bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, ba người này thế mà cùng một chỗ hướng Cầm Thương Tứ Trưởng Lão giết đi qua. Cầm Thương Tứ Trưởng Lão giờ phút này còn bị Ngô Khuê Sơn quấn lấy. Thấy cảnh này, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, tứ đại cường giả, đều là bản nguyên đạo cường giả. Zalikaro xếp hạng còn ở phía trên hắn, đứng hàng cửu đại trưởng lão ba. Hắn một chọi một đều không phải là đối phương đối thủ. Đừng nói có bốn người. Đại trưởng lão, ngoặc kép, tứ trưởng lão giống lên một tiếng. Bây giờ, chỉ có dựa vào Triệu Hưng Võ cứu hắn. Triệu Hưng Võ giận mắng một tiếng. Nhìn quanh một vòng, quát, lão bát, mau tới đây. Ngoặc kép, giờ này khắc này, hắn duy nhất có thể cứu chỉ có bát trưởng lão. Hai người khác, hắn căn bản cứu không được. Dứt lời, Triệu Hưng Võ thất phẩm thần binh trường đao trực tiếp vỡ nát. Hóa thành bột mịn, có thể một đao kia, đồng dạng đem Khổng Lệnh Viên thư tịch chém thành mảnh vỡ. Khổng Lệnh Viên miệng phun máu tươi, trực tiếp lọt vào trong biển. Triệu Hưng Võ cũng là sắc mặt trắng bệch, ai cũng không có quản, thẳng đến bát trưởng lão mà đi. Phương Bình thấy thế đột nhiên quát, Trần Lão, rút lui, đừng cản, ngoặc kép, Trần Diệu Đình mấy người mới bát phẩm, không phải Triệu Hưng Võ đối thủ, một khi ngăn cản, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Diệu Đình mặt mũi tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Nam Vân Bình cũng là gầm thét, Triệu Hưng Võ, vì cái gì, tại sao muốn phản bội, ngoặc kép. Dù là đến bây giờ, nàng cũng không thể tin được. Nàng cùng Triệu Hưng Võ là đồng thời thay mặt võ giả. Thậm chí giao tình rất không tệ. Triệu Hưng Võ là giới tông phái trụ cột, là chống lên giới tông phái cuối cùng một cây cột sống. Bây giờ, Triệu Hưng Võ thế mà làm phản rồi. Hắn vẫn là tà giáo đại trưởng lão. Triệu Hưng Võ hừ nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói. Nam Vân Bình, Triệu Mỗ cũng không phải là làm phản, mà là không muốn lại vì Trương Đào mấy người bán mạng. Ngươi nguyện ý nghĩ như thế nào liền nghĩ như thế nào. Nể tình ngươi ta quen biết nhiều năm, nhường đường, nếu không đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ, ngoặc kép, Nam Vân Bình bi phẫn đến cực điểm. Một bên, Vương Khánh Hải cùng Trần Diệu Đình thì là không có nhiều lời. Vội vàng lôi kéo nàng rút lui. Triệu Hưng Võ trong nháy mắt cùng bát trưởng lão tụ hợp. Nhìn quanh tứ phương, đột nhiên thê thán một tiếng, không nói hai lời, ngự không liền trốn. Đại trưởng lão, ngoặc kép, Triệu Minh chủ, ngoặc kép, tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều là tuyệt vọng giống to. Triệu Hưng Võ đi, bọn hắn hẳn phải chết. Triệu Hưng Võ lại là không tiếp tục để ý, tốc độ nhanh tột đỉnh. Đúng vào lúc này, xa xôi phương hướng, thở dài một tiếng vang lên. Không nghĩ tới sẽ là ngươi. Đã tới, vậy cũng chớ đi. Ngoặc kép, Lý Trấn. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ thanh âm hoảng sợ vang lên. Bạo nộ đến cực điểm. Lúc này, một đạo thông thiên kiếm mang hướng hắn chém tới. Muốn giết ta, không có đơn giản như vậy. Ngoặc kép, trong hư không. Một thanh trường đao trong nháy mắt ngưng tụ thành hình. Hư không rung động, một đao bổ về phía kiếm mang chỗ. Tuyệt đỉnh ý chí bao trùm. Hắn chạy không được, cũng không tránh được. Chỉ có đánh tan Lý Trấn kiếm mang. Cách hơn trăm dặm, Lý Trấn cũng chưa chắc có thể giết hắn. Tuyệt đỉnh còn không có mạnh đến mức này. Đáng tiếc ngươi không phải Trương Đào. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ lạnh lùng cười to. Trương Đào ngay tại Ma Đô địa quật, khoảng cách rất gần, một khi Trương Đào xuất hiện, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Có thể Lý Trấn xuất hiện, có thể không dễ dàng như vậy. Một tiếng ầm vang bạo hưởng, trong biển xuất hiện lần nữa một cái cự đại vòng xoáy. Triệu Hưng Võ ngưng tụ trường đao trong chớp mắt vỡ vụn. Sắc mặt trắng bệch, lại là điên cuồng cười to. Tiếp tục trốn chạy, ngươi đi sao? Ngoặc kép, một cỗ rung chuyển trời đất khí thế. Càng ngày càng gần, Lý Trấn đang theo hắn trốn chạy phương hướng chạy đến. Một khi đuổi tới, Triệu Hưng Võ hẳn phải chết. Đúng vào lúc này, Lý Trấn hậu phương bỗng nhiên truyền ra một trận tiếng oanh minh. Đáng chết, ngoặc kép, Lý Trấn tiếng hét phẫn nộ vang vọng trăm dặm chi địa. Bắc Hồ địa quật, hắn vừa rời đi Bắc Hồ địa quật thế mà xảy ra chuyện. Đáng chết, Lý Trấn hoàn toàn không nghĩ tới có thể như vậy. Hắn coi là tà giáo cho dù có động tác, cũng không phải là động Bắc Hồ địa quật. Có thể hắn đoán sai thế cục, Bắc Hồ địa quật thông đạo tại rung động. Chân Vương nhập cảnh, Triệu Hưng Võ, ngươi trốn không thoát, ngoặc kép, Lý Trấn hừ lạnh một tiếng. Thân hình đột nhiên chạm mặt bành trướng gấp trăm ngàn lần. Một ngày này, phụ cận một chút thành thị, đều thấy được một tôn to lớn vô cùng thần Phật giáng lâm thế gian. Dáng người bành trướng gấp trăm ngàn lần Lý Trấn. Trong tay xuất hiện một thanh hư vô trường kiếm, một kiếm phá toái hư không. Lần nữa thẳng hướng Triệu Hưng Võ phương hướng bỏ chạy, một kiếm liên tiếp một kiếm. Trong nháy mắt chém ra mấy trăm kiếm. Đón lấy, Lý Trấn thân ảnh khôi phục trạng thái bình thường. Quay người hướng Bắc Hồ địa quật bay đi. Không quay lại đi, Bắc Hồ xảy ra đại sự. Lý Trấn vừa rời đi, Triệu Hưng Võ đã bị những cái kia kiếm mang đuổi kịp. Triệu Hưng Võ gầm nhẹ một tiếng. Quát to, lão bát, không muốn chết cùng một chỗ cản. Ngoặc kép. Bát trưởng lão cứ việc mặt mũi tràn đầy sợ hãi, có thể đến lúc này cũng vô pháp tránh lui. Hai người liên thủ không ngừng hướng kiếm mang công sát mà đi, vỡ vụn từng đạo kiếm mang. Có thể Lý Trấn toàn lực bạo phát xuống, vốn là tuyệt đỉnh bên trong cường giả, liên tiếp trăm kiếm, một kiếm liên tiếp một kiếm. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Triệu Hưng Võ gầm thét liên tục, nếu không phải thần binh vỡ vụn, trước đó cùng Khổng Lệnh Viên đại chiến liên tục, Lý Trấn cách không trăm kiếm cũng đừng nghĩ làm sao hắn. Ta sẽ không chết tại đây. Ngoặc kép, Triệu Hưng Võ lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, có chút vỡ vụn tinh thần lực lần nữa ngưng tụ thành đao. Từng đao chém ra, hắn chính là tuyệt đỉnh phía dưới đỉnh cấp cường giả. Nào có dễ dàng chết như vậy. Có thể Lý Trấn ra. Trương Đào đâu? Lại bị ngăn cản một lát. Trương Đào một khi ra, hắn chết chắc. Bên này Triệu Hưng Võ còn tại ngăn cản. Nơi xa, một tiếng chấn thiên vang lên ầm ầm. Lão Ngũ, chấm ngoặc kép, tứ trưởng lão tuyệt vọng âm thanh truyền đến. Lão Ngũ bị chém giết. Ai, ngoặc kép, một tiếng tràn ngập trung tình hóa thanh âm truyền đến. Một tấm che khuất bầu trời đại thủ không biết từ chỗ nào nhô ra. Trong nháy mắt bóp tắt Lý Trấn kiếm mang. Sau một khắc, trương này đại thủ hướng xa xa Phương Bình đám người bao trùm đi. Tuyệt đỉnh, ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Tuyệt đỉnh xuất thủ, có tuyệt đỉnh tài, không phải Lý Trấn, một vị khác tuyệt đỉnh, nhân loại tuyệt đỉnh, đại giáo tông, tà giáo đại giáo tông là tuyệt đỉnh cảnh, có lẽ chính là Hoa Quốc tuyệt đỉnh cảnh. Phương Bình tất cả mọi người là mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Tuyệt đỉnh không phải đều tại Ngự Hải Sơn sao? Làm sao dám xuất hiện tại đây? Ngay tại Phúc Thiên đại thủ sắp bao trùm phiến thiên địa này thời điểm. Đại thủ bỗng nhiên tiêu tán. Vang lên bên tai mọi người một trận tiếng cười. Trương Đào, ngươi thắng. Đáng tiếc, vẫn là trễ. Ngoặc kép, sau một khắc, che trời đại thủ tiêu tán. Quét sạch Triệu Hưng Võ cùng bát trưởng lão biến mất không thấy gì nữa. Lại qua đại khái 2-3 giây, Phương Bình đám người bên tai truyền đến một trận tiếng mắng. Cẩu vật, chạy thế mà nhanh, lão tử từng cái cha, lộ ra dấu vết để lại, còn muốn chạy sao? Ngoặc kép, Phương Bình đám người cơ hồ không có kịp phản ứng. Trương Đào trong nháy mắt xuất hiện tại mấy người trên không. Tiện tay đánh ra một kích, trực tiếp đem tứ trưởng lão đánh thành mảnh vỡ. Hừ, ngoặc kép, Trương Đào hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn về phía phương xa. Tiếp lấy nghiêng đầu nhìn về phía Zalicaro, lạnh lùng nói, ngoặc kép, võ vương đại nhân, ta là chư thần quốc độ người. 10 năm trước chiến thần đại nhân cảm thấy tà giáo bí ẩn. Tương lai có lẽ sẽ cho nhân loại tạo thành tổn thất trọng đại. Cho nên ra lệnh cho thuộc hạ tự sáng tạo một giáo. Đánh vào tà giáo, chấm ngoặc kép, Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Hừ nhẹ nói, cút, đừng tưởng rằng lần này phản bội ta liền tin ngươi. Chiến thần lão quỷ kia bên kia, ta chắc chắn đi chất vấn một phen. Phàm là giả, phá hủy các ngươi chư thần quốc độ. Ngoặc kép, Phương Bình muốn nói lại thôi, không giữ lưu đối phương. Cái này nếu là giả, chạy làm sao bây giờ? Trương Đào lại là không có quản hắn, giả là không phải giả. Zalicaro nếu là không có chiến thần cho phép, còn dám lưu tại cái này lừa gạt hắn. Vậy hắn Trương Đào liền thật thành đồ đần. Chiến thần bí mật an bài khẳng định là có. Về phần cái khác, Trương Đào hiện tại không nghĩ tới hỏi. Zalicaro khẳng định sẽ bị hắn nghiêm tra. Zalicaro cũng không ngừng lại không dám sinh khí. Không nói hai lời, ngự không liền đi. Trương Đào không có quản hắn. Vung tay lên, trong biển khổng lệnh viên bị hắn mò lên. Nhìn khổng lệnh viên tổn thương không nhẹ. Trương Đào sắc mặt âm trầm nói. Triệu Hưng Võ rất mạnh a. Ta ngược lại thật ra có chút nhìn lầm. Ngoặc kép, khổng lệnh viên hữu khí vô lực. Cười khổ nói, thật rất mạnh, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Bộ trưởng, ta thật không nghĩ tới. Sẽ là hắn đã từng, chấm ngoặc kép. Khổng lệnh viên trong lúc nhất thời không nói gì. Phương Bình thì là vội vàng hô. Bộ trưởng, vừa mới cái kia tuyệt đỉnh là ai? Ngoặc kép. Không biết, ngoặc kép, Phương Bình không dám tin nói. Hắn đều xuất thủ, đều đến Hoa Quốc, ngài làm sao có thể không biết? Tuyệt đỉnh không phải tọa trấn Ngự Hải Sơn sao? Đi một cái, làm sao lại không biết? Ngoặc kép, Trương Đào hừ lạnh nói. Tuyệt đỉnh 450, lại không phải người nào tọa trấn Ngự Hải Sơn. Tại mặt đất hành tẩu còn có một số. Chúng ta xuống địa quật. các ngươi có thể phát giác được tuyệt đỉnh tung tích sao? Lão già này gian hoạt vô cùng. Lý Trấn xuất hiện, hắn không dám lộ ra tung tích. Lý Trấn biến mất, ta muốn lúc đi ra. Hắn rất nhanh liền lui đi. Đến đâu tìm đi, ngoặc kép, lại nói, không nói mặt đất hành tẩu những cái kia. Ngự Hải Sơn phương hướng, một khi có địa quật cường giả phối hợp, dù là rời đi, ngươi cho rằng tuyệt đỉnh phía dưới sẽ có người phát hiện. Các ngươi biết Ngự Hải Sơn có tuyệt đỉnh tọa trấn sao? Chỉ cần không bộc phát đại chiến, ai biết người còn ở đó hay không? Bất quá lần này ngược lại là rút nhỏ phạm vi. Lần này địa quật bên kia đại chiến không ít. Không ít tuyệt đỉnh đều tại bộc phát khí tức. Không sai biệt lắm cũng có thể khóa chặt một số người. Ngoặc kép, Trương Đào hít sâu một hơi, nhìn quanh một vòng. Có chút bật hơi nói, còn tốt, không có tổn thất quá lớn tổn thương. Lý Việt chết trận, ngoặc kép, Tinh Lạc Quân mấy vị cường giả người người bị thương nghiêm trọng. Có người trầm giọng nói, chết trận, Trương Đào thở dài nói, sao mong muốn tốt, Zalicaro thế mà lại phản bội, có chút vượt quá ta đoán trước. Phương Bình nghe vậy bỗng nhiên ánh mắt bất thiện, lầu bầu nói. Nói như vậy, Zalicaro phản bội không phải ngài an bài. Vậy nếu là không có phản bội, chúng ta chẳng phải là toàn quân bị diệt rồi. Ngoặc kép, kia cũng không trở thành. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nhìn xem hắn. Thở dài, ta không phải để ngươi thu liễm khí tức trốn chạy sao? Ngươi ngớ ngẩn, một mực tại cái này đứng đấy. Có thể không thảm trọng sao? Chính ngươi sai. Hiện tại còn trách đến trên đầu ta. Ngươi tiến vào trong biển, thu liễm khí tức, chạy xa một chút, làm sao đánh tới mức này? Ta vốn chỉ muốn ngươi làm mồi nhử, dẫn xuất những người này, biết được bọn hắn thân phận chân thật, ngươi ngược lại tốt, thế mà nghĩ đến toàn bộ lưu bọn hắn lại. Ta nói không đủ hiểu chưa? Phương Bình, Lý Việt chết, ngươi phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ngoặc kép. Phương Bình nghe vậy cũng không nói gì, nhìn về phía Tinh Lạc Quân đám người, cúi người chào nói, mặc dù nói thật có lỗi cũng trễ, cũng không quan trọng gì, có thể ta còn là nói tiếng cảm tạ cùng thật xin lỗi. Ta hẳn là sớm một chút rời đi, chấm ngoặc kép, Tinh Lạc Quân mấy vị cường giả bên trong, có người khẽ thở dài, không cần, vốn là việc trong trách nhiệm. Có thể chém giết 5 vị tà giáo cửu phẩm trưởng lão, 5 vị bát phẩm truyền pháp trưởng lão, đã là đại thắng, ngươi như rời đi, hôm nay cũng sẽ không có chiến quả như vậy. Nói, lại thở dài, chính là đáng tiếc Triệu Hưng Võ, hắn thế mà phản bội. Ngoặc kép, giờ khắc này, tất cả mọi người là không dễ chịu. Triệu Hưng Võ làm phản, đôi này rất nhiều người mà nói, đều là đả kích chí mạng. Triệu Hưng Võ dạng này cường giả đều đối nhân loại tuyệt vọng. Tiếp xuống đại chiến bộc phát, còn thế nào đánh, lòng người bàng hoàng phía dưới. Xảy ra đại sự, Phương Bình nhìn về phía Trương Đào nói, bộ trưởng, Triệu Hưng Võ bọn hắn chạy, chẳng lẽ ngài một chút biện pháp đều không? Ngoặc kép. Trương Đào ánh mắt lạnh lùng nói, đừng suy nghĩ, khẳng định là từ địa quật cửa vào tiến vào, trên biển có địa quật cửa vào, không biết có hay không cái nào chỗ bị công phá, nếu như mà có, chính là từ bên kia chạy. Ngoặc kép, nói, lại quát, Triệu Hưng Võ làm phản một chuyện, không cho phép ngoại truyền. Ngô Khuê Sơn, nhanh chóng đi Trung Châu địa quật tọa trấn. Triệu Hưng Võ rời đi, Trung Châu địa quật không có cửu phẩm tọa trấn, còn không biết như thế nào. Nhanh đi, Lý Trường Sinh, ngươi đi Bắc Hồ địa quật. Bắc Hồ địa quật giống như xảy ra chút vấn đề. Bắc Cung Vân, Lâm Long, các ngươi đi Nam Giang địa quật. Nhanh lên, Nam Giang địa quật bên kia chiến vương trọng thương, đã rời đi địa quật. Các ngươi đi phải cẩn thận. Ngoặc kép, cái này từng cái tin tức, để cho người ta đầu óc choáng váng. Phương Bình sắc mặt thay đổi liên tục. Chiến Vương trọng thương, lúc này mới bao lâu? Bọn hắn trước trước sau sau, cũng liền giao thủ 10 phút đồng hồ dáng vẻ. Chiến Vương thế mà bị trọng thương rồi. Mấy vị cường giả, tia không chút do dự, trong nháy mắt biến mất. Phương Bình nhìn về phía Trương Đào. Ngươi đây, Trương Đào không để ý tới hắn. Nhìn thoáng qua Khổng Lệnh Viên, lần nữa lộ ra bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn về phía Phương Bình nói. Đến mấy vạn nguyên bất diệt vật chất, cho hắn bồi bổ. Ngoặc kép, Phương Bình một mặt đen nhánh. Lúc nào, ngươi thế mà còn muốn lấy nhổ lông? Ngươi còn có chút nhân tính sao? Nhưng nhìn đến Khổng Lệnh Viên kim thân sụp đổ, sắc mặt trắng bệch, Phương Bình mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, vẫn là ngưng tụ ra một đại đoàn bất diệt vật chất. Khổng Lệnh Viên nhìn hắn một cái, giống như có chút xấu hổ. Trương Đào thì là không có vấn đề nói. Dung, hắn lại không thiếu những này. Người mau chóng chữa khỏi vết thương. Triệu Hưng Võ rời đi. Tiếp xuống ngươi cần tọa trấn Trung Châu địa quật, không thể mang thương mang theo. Ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên lúc này mới không nói chuyện, nhận những cái kia bất diệt vật chất. Mà Phương Bình lúc này bỗng nhiên nói, bộ trưởng, Lý lão sư cùng hiệu trưởng làm sao ra nhanh như vậy? Ngài xuất thủ. Ngoặc kép, Trương Đào ánh mắt biến ảo chập chờn nói, không, Tuyệt Đỉnh không ở bên ngoài vực xuất thủ là lệ cũ. Có chút ngoài ý muốn biến cố, để nói sau. Ngoặc kép, dứt lời, lần nữa nhìn quanh tứ phương nói, cái này chữa thương đều đi ma võ, chờ lấy dưỡng thương, bây giờ thế cục không ổn, tất cả mọi người sớm làm khôi phục chiến lực. Bất quá cũng may lần này đánh chết 5 vị tà giáo cửu phẩm. Triệu Hưng Võ cái u ác tính này cũng bị trừ bỏ. Tiếp xuống mặt đất uy hiếp không lớn. Đại giáo tông đã thật là tuyệt đỉnh cảnh. Kia ngược lại dễ làm một chút. Chờ lão tử tìm ra là ai. Chờ lấy nhìn. Ngoặc kép. Phương Bình không để ý cái này. Lần nữa nhìn một chút Trương Đào. Trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Các cái khác người nhau nhau khởi hành hướng ma võ bay đi. Phương Bình thì là tiến tới Trương Đào bên người. Thấp giọng nói, bộ trưởng, Zalikaro nếu là không phản bội. Vậy lần này ba đạo tinh thần lực phân hóa thể cơ hồ mất trắng. Ngài cho một đạo, lại để cho Lý Tư lệnh cho một đạo. Ta nghĩ ý của ngài chính là lưu lại những người này. Đã như vậy, khẳng định là có một chút chắc chắn. Chấm ngoặc kép, Trương Đào tức giận nói. Chắc chắn còn nhỏ sao? Bắc Cung Vân, Lâm Long, Khổng Lệnh Viên, tăng thêm ngươi, tổng cộng 3 đại cửu phẩm, 16 vị bát phẩm. Còn có 3 đạo tinh thần lực phân hóa thể. Ta biết tiểu tử ngươi muốn đi trấn tinh thành tìm tưởng ra mập mạp. Thực lực như vậy, lưu lại 5 vị cửu phẩm. Dư sai, ai biết tà giáo dốc toàn bộ lực lượng, đều tới, ngoặc kép, Phương Bình mặt đen nói. Nói như vậy, ngài cũng là đang đánh cược. Ngoặc kép, kia có thể làm sao? Cái này chuẩn bị đều chuẩn bị. Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa nhìn hắn một cái. Lầu bầu nói, đừng gạt ta luôn cảm thấy ngài còn có chuẩn bị ở sau. Chính là không dùng mà thôi. Đúng hay không? Ngoặc kép, Phương Bình lẩm bẩm nói. Ta trọng yếu như vậy, ngài sẽ một điểm không định. Người ta nói đến 5 vị, ngài thật đúng là tin. Đại giáo tông trước đó không xác định có phải hay không tuyệt đỉnh. Nếu là Trương trấn thủ cái kia cấp bậc cường giả, ngài sẽ một điểm ứng phó thủ đoạn đều không? Nếu thực như thế, ngài cũng quá không coi ta là chuyện đi. Đây không phải lừa ta sao? Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, Trương Đào khẳng định an bài hậu thủ, có thể đối phó đại giáo tông. Chẳng lẽ Trương Vệ Vũ tại phụ cận không biết thân? Trương Đào thản nhiên nói, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, ta cũng đã sớm nói, để ngươi chạy, ngươi nhất định phải lưu lại. chết cũng không thể trách ta. Trong biển ta còn an bài chuẩn bị ở sau. Ngươi không nghe ta, ta cũng không có cách nào. Ngoặc kép, dứt lời, Trương Đào bỗng nhiên vẫy tay. Nơi xa, trong biển một bản thủy tinh thư đằng không mà lên, hướng Trương Đào bay tới. Phương Bình sửng sốt một chút. Trương Đào thản nhiên nói, nhìn thấy không, ngươi muốn chạy lời nói, sẽ không hướng gần biển chạy, sẽ chỉ hướng viễn hải chạy. Chỉ cần ngươi chạy tới ta lưu lại phân hóa thể phụ cận, tự nhiên là không sao. Ngoặc kép, Phương Bình ngốc trệ nói, ngài dứt khoát cho ta tốt, chấm ngoặc kép, che giấu ngươi, mới có thể che giấu đối thủ. Lại nói, cho ngươi, ngươi lập tức cho dùng làm sao bây giờ, ta lại dùng một đạo, chính mình cũng nhanh tinh thần hỏng mất. Ngoặc kép, hắn nói đến đây, Phương Bình bỗng nhiên rung động nói, ngài, phân ra ba đạo, ngoặc kép, Trương Đào trong khoảng thời gian ngắn, thế mà phân ra ba đạo tinh thần lực phân hóa thể. Đây là có mạnh cỡ nào? Trương Đào lại là không có quản hắn. Thủy tinh thư trong nháy mắt dung nhập thể nội, tiếp lấy bỗng nhiên nhíu mày, lập tức bóp lấy Phương Bình, cắn răng nói, con rùa con bê, ngươi thế mà mắng ta. Ngoặc kép, Phương Bình kém chút bị bóp chết, mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Ta đi, hắn kém chút đem quên đi. Lão Trương, cái đồ chơi này có thể làm máy chiếu phim dùng. Đã còn lưu lại một đạo tại cái này, nói rõ là có thể tiếp thu tin tức. Ngươi chẳng những mắng ta, còn mắng Chiến Vương tiền bối. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Chiến Vương lần này trọng thương, vốn cũng không thoải mái. Ngươi còn mắng hắn, hắn còn đưa ngươi tinh thần lực phân hóa thể. Ngươi tuyệt đối chết chắc. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt tiếc hận, tiếp lấy lại khẽ nói, được a, mắng ta ngớ ngẩn, mắng ta ngu xuẩn, tiểu tử, ngươi lá gan rất lớn, lần này vì ngươi, ba vị tuyệt đỉnh bỏ ra tinh thần lực phân hóa thể. Chấm ngoặc kép, bộ trưởng, chém giết tà giáo bên trong người, lại không là trách nhiệm của ta. Chấm ngoặc kép, nói nhảm, không phải trách nhiệm của ngươi, trách nhiệm của ai. Ngoặc kép, Trương Đào hừ một tiếng, mở miệng nói, đến cái mấy vạn nguyên bất diệt vật chất, quên đi, chấm ngoặc kép, Phương Bình trợn trắng mắt, đi một bên, nào có, hắn hiện tại đau đầu muốn nứt, não hạch còn bị nổ tung nữa nha. Nhìn thoáng qua chính mình số liệu, Phương Bình càng là bất đắc dĩ đến cực điểm, tài phú, 64 triệu điểm, khí huyết, 31.900 tạp, 62.900 tạp, tinh thần, 155 hách, 3.245 hách, phá diệt chi lực, 10 nguyên, 22 nguyên, tôi cốt, 206 khối, 100%, không gian chữ vật, 1.000 mét khối, cộng, năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ, cộng, khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ, cộng, so với đột phá thời điểm, hắn tài phú giá trị thiếu 1 ước điểm, Phương Bình đều nhanh hỏng mất, cho mọi người bất diệt vật chất, chính mình cũng dùng không ít, lúc trước che lấp khí tức, cái này cũng không tính là tu bổ hoàng kim phòng tiền. Chính mình thế mà cứ như vậy phá sản, hoàng kim phòng tu bổ bắt đầu. Bát phẩm cảnh hoàng kim phòng càng cường đại, tối thiểu muốn 2-3 ngàn vạn trở lên tiêu hao, vài ước điểm thân gia, lúc này mới bao lâu, đánh hết rồi. Phương Bình bất lực, lại nói, Tinh Lạc quân chiến tử Lý Việt tông sư, bộ trưởng, ta, chấm ngoặc kép, Trương Đào khoát tay một cái nói, kia là người của Lý gia, người nhà phụng dưỡng ngươi liền không cần phải để ý đến. Hắn là quân bộ bên trong người, lần này chiến tử tại cái này, cũng là chức trách của quân nhân. Tất cả mọi chuyện Lý Trấn đều sẽ xử lý tốt. Ngươi nếu là thật băn khoăn, vậy liền đưa tặng một chút sinh mệnh tinh hoa, cho hắn hậu đại tu luyện đi. Phương Bình gật gật đầu, trầm mặc một hồi, lại nói, Triệu Minh Chủ, thật phản bội, ngoặc kép, Trương Đào lạnh lùng nói, sớm muộn giết hắn, ta như vậy tín nhiệm hắn, cảm thấy hắn có thể dẫn đầu giới tông phái, đi ra mới võ thời đại tông phái phong cách, chấm ngoặc kép, có thể ngài trước đó nói, ngài sẽ truyền thụ cho hắn công pháp, chấm ngoặc kép, không có truyền, trước đó bận quá, sự tình ngay cả ở cùng nhau, may mắn không có truyền, chấm ngoặc kép, Phương Bình Thầm nói, thật sao, nếu như Zalicaro không phản bội, ai tới đối phó Zalicaro cùng Vana, hai người này rất cường đại, khổng lệnh viên đại tông sư có thể đối phó sao, còn có, đại giáo tông không phải tuyệt đỉnh lời nói, kia chắc chắn sẽ không cuối cùng xuất thủ, trước đó vẫn giấu kín, ai tới đối phó một vị sắp tuyệt đỉnh đại giáo tông. Khổng lệnh viên đại tông sư có thể chứ, ngược lại là Triệu Minh Chủ, có lẽ có thể làm được. Trương Đào hừ lạnh nói, cho tới bây giờ, ngươi còn thay hắn biện hộ, ta không phải lưu lại một đạo tinh thần lực phân hóa thể sao? Tự nhiên có ứng đối phương pháp. Phương Bình, ngươi đừng quá lòng dạ đàn bà. Triệu Hưng Võ đối ngươi hiểu rõ rất nhiều. Một khi trốn vào địa quật, phản chiến đến cấm khu, về sau ngươi phiền phức lớn rồi. Loại khả năng này, cực lớn, ngoặc kép. Phương Bình cắn chặt hàm răng nói. Hắn thật phản bội, ngoặc kép, nói nhảm. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng hắn cùng một chỗ phản bội? Ngoặc kép, Phương Bình im lặng. Một lát sau lại nói, ngài cũng đừng gạt ta, tay ta đoạn rất nhiều, nếu là hắn thực xui xẻo phản, chờ ta đi cấm khu, người khác ta mặc kệ, hắn chết chắc, muốn giết ta Phương Bình người, không có mấy cái tốt hơn, chớ nhìn hắn nhanh tuyệt đỉnh, có thể nhanh là bao nhanh, trước đó lại bị Lý Tư lệnh bị thương nặng, hắn tuyệt đỉnh không dễ dàng như vậy. Ta nhìn vào nhập tuyệt đỉnh hy vọng cơ hồ không có. Hắn không đến tuyệt đỉnh. Đối đầu ta, nhìn đi, tránh cái nào đều vô dụng. Chết chắc, ngoặc kép, Trương Đào thản nhiên nói. Ngươi còn dám đi cấm khu. Ngoặc kép, vì cái gì không dám. Chẳng những muốn đi, ta rất nhanh liền đi. Đến bát phẩm cảnh, nhục thân cường đại, ta thân hình biến đổi. Khí tức cải biến, nhìn xem có thể hay không lẫn vào Ngự Hải Sơn, trà trộn vào đi, ta liền có thể trà trộn vào cấm khu, chấm ngoặc kép, không cho phép xuống địa quật, ngoặc kép, không xuống địa quật ta chẳng lẽ trên mặt đất ngồi ăn rồi chờ chết, ngoặc kép, Trương Đào nhức đầu, nửa ngày mới hàm hồ nói, tạm thời đừng tìm Triệu Hưng Võ phiền phức, quá nguy hiểm. Hắn thực lực cường đại, khổng lệnh viên cũng không là đối thủ, ngươi đi chính là chịu chết, đừng nghĩ lấy chịu chết, lấy thực lực của hắn, lần này tiến vào, bị tiếp nhận lời nói, tối thiểu cũng có thể trà trộn vào hoàng thành, bên kia càng là nguy hiểm vô cùng. Ngoặc kép, Phương Bình hiểu rõ, thở dài, minh bạch, đáng tiếc, không thể tự tay thủ nhận hắn. Loại này đồ vô sỉ, nên giết, ta quay đầu liền đi phá hủy Vương Ốc Phái, tất cả thu hoạch xung công, không, ta tịch thu, bộ trưởng, ngài cảm thấy hẳn là sao? Ngoặc kép, không muốn gây họa tới người nhà, Vương Ốc Phái những người khác chưa hẳn cảm kích, chấm ngoặc kép, có thể thái độ vẫn là phải có, khi dễ ta Phương Bình người, ta có thể như thế từ bỏ ý đồ. Ta nhiều tín nhiệm hắn, có cái gì hoạt động, giới tông phái người khác không mời, cái kia bên cạnh ta là thiệp mời trước tiên đưa đến. Lúc trước cơ giao có thần binh nơi tay, ta là nghĩ đến muốn đưa hắn, có thể về sau Lưu lão không phải đột phá sao, dù sao cũng phải trước chiếu cố người một nhà đi, hắn dù sao còn cách một tầng, kết quả hắn thế mà còn hận bên trên ta, bộ trưởng. Ta đây coi là không tính mua dây buộc mình. Lần này không phá hủy Vương Ốc Phái. Tâm ta không cam lòng. ngoại nhân đều cho là ta Phương Bình dễ khi dễ. Đây không phải đấu gạo ân thăng gạo thù sao? Ngoặc kép, Phương Bình nói, nghiến răng nghiến lợi nói, phá hủy Vương Ốc phái. Mặt khác những này tà giáo thân phận trưởng lão đều bại lộ. Ngài nói xong sản nghiệp của bọn hắn đều thuộc về ta. Còn có mấy đại thánh địa? Đúng, 4, 5, 8, tam đại trưởng lão là thân phận gì? Ngoặc kép, tứ trưởng lão là châu Phi bên kia cường giả. Ngũ trưởng lão cùng bát trưởng lão khi ta tới. Một cái chạy, một cái chết rồi. Quay đầu ngươi hỏi một chút người khác. Không rõ lắm. Trước ngươi không phải nói biết ba người sao? Ngoặc kép, Zalicaro trước đó ta liền biết. Cũng liền ta nói thánh địa người. Hai người khác, một cái là tứ trưởng lão. Còn có một cái là cửu trưởng lão. Ba người này thân phận. Trương Đào trước đó đều biết. Bất quá ba người này tại tà giáo bên trong. Địa vị không tính quá cao. Biết tác dụng không lớn. Tà giáo bên này, đại trưởng lão, nhị trưởng lão những người này, bao quát đại giáo tông, mới là mấu chốt. Phương Bình bĩu môi, hàm hồ nói, chín đại trưởng lão, ngài biết năm cái, kỳ thật không cần thiết bốc lên như thế lớn hiểm. Chấm ngoặc kép, Trương Đào lặng lẽ nói, bốn cái, ngoặc kép, ngài định đoạt, ngoặc kép. Phương Bình không nói thêm lời. Trương Đào liếc mắt nhìn hắn. Nửa ngày sau mới nói. Tiểu tử ngươi nên nói. Không nên nói câm miệng cho ta. Ngoặc kép, minh bạch, ngoặc kép, còn có. Quản tốt ngươi trương này miệng thúi. Lão tử vì ngươi, điểm một lần lại một lần phân hóa thể. Ngươi lời cảm kích một câu không có. Liền hắn à biết mắng. Lần này tại Ma Đô địa quật kém chút bị người giết chết. Có đôi khi lão tử thật muốn đập chết ngươi. Ngoặc kép, nguy hiểm như vậy. Ngoặc kép, nói nhảm. 3 phút cùng hai đại chân vương giao thủ 38,000 chiêu. May mắn lão tử vô cùng cường đại. Dù là phân hóa tinh thần lực, cũng đánh hai gia hỏa gọi cha. Thanh Lang Vương kém chút bị lão tử đánh gãy tử tôn căn. Lúc này mới trốn chạy. Muốn không phải là không muốn truy sát đến cấm khu. Đã sớm xử lý hắn. Ngoặc kép, Trương Đào một mặt tự ngạo. Võ Vương chính là mạnh như vậy. Trên trời dưới đất, ngoại trừ Trấn Thiên Vương, Mạnh Vương, Yêu Thực Vương Đình Chân Vương Điện Chủ ba người này. Ai còn có thể thật che lại hắn Võ Vương một đầu? Dù là Thủ Hộ Vương Đình cùng Vạn Yêu Vương Đình cái này hai đại vương đình đỉnh cấp cường giả cũng không được. Cái khác ngũ đại thánh địa lãnh tụ vậy cũng không đủ tư cách. Không mạnh, lão tử có thể để Võ Vương? Phương Bình ngẩng đầu nhìn trời. Thật hay giả? Lão Trương liên tiếp phân hóa ba đạo tinh thần lực phân hóa thể. Còn có thể lấy một địch hai, đánh hai người trốn chạy. Hết chương.